người hay nói thế, để anh quay đường bước đi. Và lòng người đừng điều kiểu để cho anh có đi bóng về. Để tình yêu anh có đứng sau lưng mãi một người. Để tình yêu của anh đừng trôi vui theo nỗi gió xa. Ở đời này ai đâu muốn tất chia tình cảm đâu em. Anh tình yêu em tin anh có qua lòng tự trọng bản thân. Lòng vui lòng tin vây ba chẳng quan tâm đến biên giới. Nhẹ lòng ngày càng lao theo một cuộc tình không lối. Thank you.

khuya héo hon thì ai người dưới trăng giang hào này. Vài câu ca ngân nga đêm tịch liêu, thanh liễu xanh mỏng manh. Rồi cứ ngóng cứ trông hoài, hoa tàn phai ai héo mòn. Giọt nước mắt cứ lăn dài, đong đầy thêm nỗi nhớ. Dòng sông xưa tiến đưa thuyền ai mà tháng năm không quay lại. Người lên kinh đi đỗ trang nguyên, sao lỡ quên đề xưa. Chiều đến mưa rơi anh đèn dầu, xiêm chặt nhau ta ước hẹn. Rồi nắng sớm xuyên qua rèm, lên dòng sông ai tiếng ai. Bye. ghe qua hỏi thăm mà bác trai cho anh cưới em về là hết năm nay anh hút em liền. Chơi thiệt luôn à. Nhà đàn châu ra nuôi mấy năm mà bán đi luôn để rước em về sắm cho em vàng cây nhân cư. Nếu lỡ thích nhau rồi một câu tới luôn thôi nè. Hai ta sẽ càng nhiều lắm say. Nhà hai bên có hai vui mừng vì ba nước mắt rừng rừng. Ôi con dâu nhà ai xinh quá. Rồi sao anh thương em quá xá luôn ơi mẹ ngồi thương em quá xá quên luôn ngày anh cô dâu xinh nhất đó chính là em. Vì anh đây thương em quá xá nên phải về sao anh mua bánh bánh cho em cùng rau mua thêm mấy bay cho em nhảy dù. Rồi sao anh thương em quá xá luôn ơi mẹ ngồi thương em quá xá thương luôn mà ngồi tôi như cá rô bay lên ở bồi. Tình anh là sông sâu người ơi to lớn cứ như trời nguyện yêu em gió sông cùng dòng nghe vời. Em thương anh quá xá luôn đi. Con trăng hôm nay xe hoa đưa em về theo anh đi mai đây đô la sẽ mua xe hơi cho em thề. Xây nhà xanh nhất sớm căn villa đê mê không quan tâm khen chê em thích là nhất ư cái làm luôn. Ê, đêm nay tân hôn mẹ mày chơi đi lo chi em. anh trong đêm thâu nhớ lại ký ức ban đầu, nhớ về những tháng năm bên nhau ta cùng ước chào, ngồi tựa vai đôi môi chạm khẽ những ngọt ngào, lời yêu thương ta trao quá đậm sâu. Đâu ai biết được tình này giờ thành mây bay, duyên kiếp lỡ làng em bao đắng thay anh mà. Bây giờ hạnh phúc bên ai, còn lại nỗi nhớ nơi đây sẽ mãi luôn tồn trái ngang, chỉ muốn bên người một lần để thôi oán tha. Anh người tình mình theo gió may mắn thương nhớ về đây, sao nước mắt anh chưa sâu trong tim. Chuyện tình mình giờ đã sẽ đổi lắm sao trái đường giờ chia hai lối. Anh nguyện câu ngày mai nắng lên rồi ta sẽ quay về. thì ra con bà ba sắp tới lấy chồng. Thiệp hồng trao tặng tay anh đâu có mong. Vì anh thương em từ thuở lên mười, ngày mùa hôm nào thèm thùng nhìn em cười. Ngược chiều dòng sông xưa còn đây hình bóng cô nàng. Tuổi xuân thì mơ mơ mộng còn đang gió giá. Rồi nhìn trời nhìn mây, ông bông đồ nô tung cánh bay ngang đời. Người xuất gia bỏ lại tiếng sao trời ơi. Ngất hôm nay anh không sai không về đâu. Hãy nắng hãy dâng ly tràn mừng ngày nàng đã qua. Cùng nhau hòa ca mình góp vui tưng ta đưng tưng tưng tưng tưng tưng. Một chàng vỗ tay để cho buổi tiệc hôm nay được tưng bừng hơn được không ạ? Thank you. đây là không được thôi thì là làm anh bận em rồi. Còn đâu như xưa anh đưa đón em mỗi chiều, không một câu chào anh em đã vào nhà đi cắt sang giàu nhanh một thời. Anh không thể nếu em dù một giây, mình đã hứa yêu thật lâu, dù kịp mai không xa rời, lời nói trên môi.

đây để kêu anh bằng chồng. Chồng đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai gia ta, què xem bói đầu năm. Con xin chắp tay nguyện cầu lá bên đường. Từ giờ một cơn gió kia sẽ đi đến. Sao trời ơi, sợ rằng cơn gió chợt vô tình, cây không muốn phải nhìn lá rơi. Cây không muốn lá rơi cành.